Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Lâm Thanh nói rất thẳng thắn, đây cũng là lời cảnh cáo của nàng xét cho cùng. Những người muốn phát quốc nạn như vậy, đi đến đâu cũng đều là đối tượng bị người người nguyền rủa. Bạch đại phu, ta hiểu ý của ngươi, đối với tấm lòng của ngươi tại hạ vô cùng bội phục. Người đến vội lên tiếng, ngăn Mạnh Lâm Thanh vừa nói xong đã định bỏ đi. Quả nhiên, Mạnh Lâm Thanh dừng lại, định xem thử rốt cuộc đối phương muốn làm gì. Chỉ là, đối phương đột nhiên hạ thấp giọng, tiến lên một bước, ghé sát tai Mạnh Lâm Thanh. Tại hạ không phải muốn nhân cơ hội đất nước gặp nạn phát tài, cũng tuyệt đối không có ý đó, là vì trong cung có nhu cầu. Trong cung có nhu cầu, Mạnh Lâm Thanh ngước mắt, cẩn thận đánh giá đối phương. Quả thực như Tử Ngọc từng nói, người tới trông khí độ bất phàm, thật sự không giống phường buôn bán đổi trác. Nếu nói hắn là người trong cung, Mạnh Lâm Thanh cảm thấy vẫn có thể tin tưởng. Bên cạnh tên cầu nam nhân kia rốt cuộc có bao nhiêu người, trong tối ngoài sáng những người Mạnh Lâm Thanh từng gặp căn bản không tính là nhiều, người nam nhân trước mắt này có lẽ thật sự là người của Sở Nam Phong. Người chắc chắn là trong cung cần, Mạnh Lâm Thanh cẩn thận hỏi, nàng cần xác nhận thân phận của đối phương. Không thể chỉ dựa vào vẻ ngoài, liền tin lời hắn nói. Đối phương lấy ra lệnh bài, thần thần bí bí cho Mạnh Lâm Thanh liếc mắt một cái, lại nhanh chóng cất vào trong ngực. Mạnh Lâm Thanh xác định đối phương là người trong cung. Được, ta có thể bán. Mạnh Lâm Thanh đồng ý rất nhanh, khiến người tới cũng khá bất ngờ. Hắn ta từng chứng kiến thái độ của Bạch Đại Phu đối với đương kim thánh thượng. Như vậy đa tạ Bạch Đại Phu, số lượng quả thực rất lớn, ta sẽ phái người tới vận chuyển. Đối phương nói, cuộc nói chuyện không vì thế mà kết thúc. Mạnh Lâm Thanh học theo dáng vẻ của đối phương, tiến lên một bước hạ thấp giọng. Nếu đã là người trong cung, không biết, có thể nói chuyện được với đương kim thánh thượng không? Mạnh Lâm Thanh thành khẩn hỏi, hiện giờ có thể làm trước ở kinh thành, Mạnh Lâm Thanh đã dốc hết sức lực để làm. Bây giờ đã có cơ hội, gặp được người trong cung này có lẽ là một cơ hội tốt, để nàng có thể làm được nhiều hơn, giúp đỡ nhiều người hơn. Lần này người tới là Thanh Long, nghe được lời của Bạch Đại Phu hắn càng thêm bất ngờ, nhướng mày nhìn đối phương. Đương nhiên có thể, chỉ là, Bạch Đại Phu có gì muốn nói với Thánh Thượng? Thanh Long hỏi, hơn nữa là vì tò mò, Thanh Long từng chứng kiến thái độ của Bạch Tử Ngọc đối với chủ tử, nhưng hiện tại Bạch Tử Ngọc lại chủ động như vậy khiến hắn rất khó không tò mò. Ta muốn nhờ các hạ truyền một phong thư cho đương kim Thánh Thượng. Mạnh Lâm Thanh nói, nàng giải thích mình là một đại phu, và có một số suy nghĩ về bệnh dịch đang hoành hành. Làm như vậy chưa chắc đã có thể ngăn chặn hoàn toàn dịch bệnh, nhưng áp dụng biện pháp thích hợp, nhất định là bước đầu tiên để giải quyết dịch bệnh. Điều này không chỉ cần tất cả bá tánh cùng chung tay nỗ lực, mà còn cần mượn sức mạnh của Thánh Thượng. Mạnh Lâm Thanh nói rất chân thành, tuy Sở Nam Phong người này về mặt tình cảm không đáng tin cậy, nhưng không thể phủ nhận hắn là vua của một nước. Chuyện lớn như dịch bệnh, muốn giải quyết nhất định phải dựa vào sức mạnh của hắn mới có thể thành công. Chuyện này vô cùng quan trọng, mong các hạ giúp đỡ. Thanh Long không có lý do gì để từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Đại Phu nói rất đúng, nếu đã có cách, tại hạ rất sẵn lòng giúp Bạch Đại Phu truyền phong thư này. Thanh Long nói, vậy ngươi đợi một chút, ta đi viết thư ngay. Cách chương.